Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngồi bật dậy cầm lấy tấm danh thiếp kia lên, bấm số điện thoại nhưng mãi chẳng thể nào bấm vào nút gọi. Cô là đang nghĩ cái gì như vậy chứ? Mọi chuyện lúc trước từ từ giải quyết, bây giờ quan trọng là công ty. Cô tự nhủ với mình như thế, nhưng lại chẳng thể làm thế được. Cuối cùng lấy hết can đảm, viết vài dòng chữ rồi gửi qua hộp thư. Cô tính ném điện thoại qua một góc thì nhận được tin nhắn. Ngày mai tôi đến đón cô. Mỹ Linh đọc thì liền bấm trả lời lại. Không cần, anh cứ nhắn địa chỉ đi, tôi sẽ tự đến. Thiên Phong ở đầu dây bên kia có một chút thất vọng. Thật ra anh biết chắc chắn cô sẽ đồng ý, nhưng chỉ tại cô quá cứng đầu nên đến bây giờ mới chịu gửi tin nhắn đi. Mỹ Linh sau khi xong việc thì liền thỏa mãn nhắm mắt ngủ. Cô phải tranh thủ tiếp thêm năng lượng để chiến đấu tất cả vì công ty. Bản hợp đồng này chắc chắn sẽ thành công. Mỹ Linh à, con ăn sáng đi. Bà thấy cô hấp tấp, chạy từ trên xuống thì liền thở dài nói. Con gái bà như thế này thì ai dám đưa về nhà chứ? Mẹ ơi, con không ăn đâu. Hôm nay có lẽ con sẽ bận cả ngày. Nếu như về muộn thì mẹ đừng chờ con nhé. Hai người cứ ngủ trước đi. Nói xong cô liền chạy đi như một vị thần. Miệng vừa đi vừa không ngừng lẩm bẩm. Nếu không tại cái tên Thiên Phong kia thì cô đã có một giấc ngủ ngon rồi. Đỗ tổng cô đến muộn 2 phút, 37 giây. Mỹ Linh vừa chạy đến đã phải ôm ngực thở. Nghe Thiên Phong nói thì lại càng tức. Lại dám bắt lỗi cô sao? Nếu không phải vì công ty khẩn cầu, cô cũng không đến đâu. Tôi bị kẹt xe. Thiên Phong chỉ là không muốn vạch trần cô lên, nên chỉ gật đầu. Anh làm sao có thể không nhìn ra là cô ngủ quên chứ? Bây giờ đi ăn sáng đi. Chẳng để Mỹ Linh phản ứng, Thiên Phong đã quay người bước đi. Cô không còn cách nào, chỉ có thể đi theo phía sau. Mỹ Linh vì muốn trả thù riêng nàng đã cố ý chọn rất nhiều món. Cuối cùng cô chẳng động đũa được bao nhiêu. Cô còn không giữ thể diện gói thức ăn cầm về. Thiên Phong suốt khoảng thời gian đó, nhìn cô mặc cho cô muốn làm gì thì làm. 5 năm qua, gương mặt này đã khiến anh không có cách nào có thể quên được. Nếu không nhờ cô, thì có lẽ anh đã không được như thế này. Thiên Phong luôn lấy cô làm động lực. Muốn tìm ra cô thì phải có thế lực. Bây giờ trong tay anh không có thứ gì là không có cả. Năm đó cô bỏ đi một chút tin tức nhỏ cũng không có. Thật ra anh không phải là không tin tưởng cô. Anh ném điện thoại đi là sợ nếu cô cứ làm loạn sẽ khiến cô bị đuổi học. Nhà của Ngọc Trúc lúc đó có sức ảnh hưởng quá lớn. Anh cũng chẳng muốn làm cô bị thương. Nhưng tại lúc đó cô đột nhiên đỡ cho Thiện Minh. Bởi vì không trở tay kịp nên cái bình kia mới rơi xuống đầu cô. Khoảng thời gian đó, qua 1 năm, thì tình cảm giữa anh và Ngọc Trúc không còn như trước. Nó nhạt đến mức thêm muối cũng chẳng có vị. Cuối cùng thì đường ai nấy đi, mặc cho Ngọc Trúc muốn quay lại. Cũng sau đó anh phấn đấu, tìm kiếm và vào được như thế này. Trình tổng anh còn muốn đi đâu nữa? Mỹ Linh vẫn vậy. Cô vẫn nói bằng cái giọng xa lạ, thậm chí là giữ khoảng cách cố định với anh. Đi rồi sẽ biết thôi. Thiên Phong cũng chỉ lạnh nhạt nói ra vài chữ. Đang tính lên xe thì cô nhớ ra điều gì đó. Nói Thiên Phong chờ mình một chút rồi chạy mất. Cô tiến đến góc tường. Thấy có 2 ông cháu đang ngồi ở đó. Đưa cho bọn họ số thức ăn lúc nãy mình đã lấy ở khách sạn. Còn bỏ ra một ít tiền cho họ. Vừa nãy trước khi vào, cô đã thấy 2 ông cháu ngồi chia nhau cái bánh bao mà chẳng ai dám ăn. Nên lúc này khi cô cố ý gọi thật nhiều món. Đối riêng với cô, không quan trọng giàu nghèo, giúp được ai thì giúp. May ra cô vẫn hơn người ta rất nhiều, vậy nên cô càng phải giúp. Đỗ tẩu xem ra rất thương người nhỉ. Mỹ Linh cài dây an toàn chẳng nói gì đó. Đó không phải là thương, mà là giúp được thì giúp thôi. Họ khó khăn thì mới cần đến mình. Thôi thì ai cần chứ. Trình tổng cũng không cần quan tâm xa như thế. Anh muốn đi đâu còn không chạy đi. Trên đường đi, cả hai chẳng ai mở miệng nói với nhau một câu nào cả. Mỹ Linh vì chán nên khiến cô ngủ gật. Thiên Phong nhẹ đỗ xe vào đường, lấy chiếc áo khoác đắp lên người của cô rồi lại chạy tiếp. Thật ra anh có rất nhiều điều muốn hỏi cô, nhưng chắc gì cô đã chịu nói cho anh biết cơ chứ. Cả hai đã ở cạnh nhau gần hết nửa ngày, thế mà cô vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt với anh, ngay cả lời nói cũng thế. Ánh mắt kẽ liếc qua cô, nhìn tấm kính chiếu hậu kia. Anh thấy cô ăn ngủ rất an tĩnh, nhưng vẻ mặt vẫn có gì đó chẳng thể nào thả lòng. Suốt khoảng thời gian qua cô đã gặp những chuyện gì, cuộc sống có tốt như những gì mình mong muốn hay không. Cô bây giờ trở nên gầy hơn trước rất nhiều, nhìn cũng rất đẹp, nhưng anh vẫn thích cô như lúc trước kia. Lúc đó nhìn có da có thịt, chứ không bây giờ mỏng manh, dễ vỡ. Mỹ Linh đến nơi thì Thiên Phong còn đậu xe, chờ cô ngủ hơn 15 phút nữa mới gọi cô dậy. Mỹ Linh cau mày từ từ mở mắt ra, khẽ dụi mắt. Phải ngồi chờ hơn một phút cô mới thực sự tỉnh táo. Đến nơi rồi sao? Cô bước xuống đảo mắt nhìn xung quanh. Nơi này, tại sao Thiên Phong lại đưa cô đến đây? Còn nhớ nơi này không? Mỹ Linh nghe anh nói vậy thì khẽ im lặng. Nơi này làm sao cô có thể quên đây? Bao nhiêu ký ức tuổi thanh xuân của cô đều gắn bó với nơi này. Nó chính là nơi đã khiến cô hạnh phúc, cũng là nơi khiến cô cảm thấy đau khổ nhất. Trình Tổng cũng khá rảnh nhỉ. Tôi tưởng đi đến đâu, ai ngờ lại đi đến trường học này làm gì. Thiên Phong nghe vậy chỉ hít hơi sâu, rồi tiến vào bên trong. Mỹ Linh cũng chẳng phản bác anh, đi sau lưng anh. Cả hai đi dạo rất nhiều chỗ, đến những nơi trước kia họ chưa từng đến. Những ký ức vui vẻ kia bỗng trở lại trong đầu cả hai. 5 năm qua vậy mà những ký ức lại chẳng thể nào phai nhòa. Chẳng biết cả hai đi đến những đâu, cuối cùng họ dừng chân ở một địa điểm cố định. Mỹ Linh à, còn nhớ nơi này chứ? Cô nghe vậy lại chẳng có phản bác gì lớn. Nơi này chính là nơi trước kia cô tỏ tình anh, không chỉ một lần mà rất nhiều lần. Thế nhưng tất cả đều bị anh từ chối chẳng thương tiếc. Nhớ thì sao, mà quên thì sao? Tất cả cũng chỉ là những ký ức cần phải quên đi mà thôi, có gì quan trọng nữa chứ? Mỹ Linh nhẹ mỉm cười. Cô không phải là muốn xóa bỏ những thứ kia. Mọi việc trôi qua rồi, nói không có thì cũng chẳng được. Chỉ là nhiều thứ không nên nói lại thì sẽ tốt hơn. Sao lại không? Rất quan trọng là đằng khác. Mỹ Linh à, ở nơi này lúc trước em từng theo đuổi anh, bây giờ đổi ngược lại đi. Bây giờ tới lượt anh theo đuổi ngược lại em có được hay không? Mỹ Linh à, chúng ta hẹn hò nhé. Thiên Phong lấy trong túi ra một chiếc nhẫn, quỳ xuống trước mặt cô nói. Mỹ Linh nãy giờ vẫn chưa thể hoàn hồn. Chuyện gì đang xảy ra như thế này? Anh biết, trước kia là do anh sai, nhưng em có thể cho anh một cơ hội để bù đắp được không? Lúc đó anh nợ em một thanh xuân, còn bây giờ thì để anh trả lại em bằng quãng đời còn lại có được hay không? Anh không muốn xin lỗi nữa, nhưng anh muốn dùng hành động để chứng minh. Thiên Phong chẳng để cho cô phản bác liền nói tiếp. Còn cô lúc này tai như chẳng nghe rõ nữa. Cô đang nghe được điều gì thế này? Chuyện này là thế nào đây? Trịnh Tổng à, có phải anh đang làm sai điều gì đó không? Anh đứng lên đi. Giữa chúng ta chỉ là hợp tác thương mại, không hề có tình cảm nam nữ như anh vừa nói đâu. Mỹ Linh có một chút né tránh khi nhìn vào ánh mắt của Thiên Phong. Cô thừa nhận lúc trước cô yêu anh sâu đậm, nhưng đó chỉ là quá khứ, cô không muốn lặp lại. Bây giờ cô đã hoàn toàn không còn hy vọng nơi anh. Điều cô muốn bây giờ là nhanh ký hợp đồng. Cô làm theo yêu cầu chỉ là muốn lấy điều mình cần lấy. Và điều cô biết chắc, Thiên Phong sẽ không dễ gì chịu ký vào bản hợp đồng kia. Em không cần phải cực khổ như vậy. Chỉ cần em đồng ý và chấp nhận anh, để mọi thứ chuyển qua tên em. Lúc đó em muốn bao nhiêu tiền, anh liền ký hết cho em bấy nhiêu. Như vậy là rất lời rồi mà. Mỹ Linh như điên lên với Thiên Phong. Anh ta đang nói cái khùng điên gì vậy? Điều cô cần không phải là anh ta tỏ tình, mà là cô muốn nhanh chóng kết thúc hợp đồng này. Sao cứ phải làm khó nhau như vậy cơ chứ? Trình Tổng à, anh đừng làm mấy cái trò điên khùng như vậy nữa. Tôi thật sự là không có hứng thú đâu. Anh có muốn hợp tác hay không thì nói một lời đi. Mỹ Linh có một chút mất kiên nhẫn khó chịu nói. Đương nhiên là hợp tác, nếu chúng ta ở cùng một chỗ. Mỹ Linh nghe như muốn điên ngay lúc này đây. Thiên Phong đang nói cái gì vậy chứ? Ở cùng một chỗ là ý gì? Tôi biết Trình Tổng cứ thích nói đùa. Cô nói với vẻ mặt gượng gạo. Cô bây giờ lại muốn rời khỏi đây chứ? Nhưng mà cô lại chẳng thể làm vậy. Tất cả mọi người trong công ty đều hy vọng vào cô. Điều này anh không nói đùa. 5 năm trước là anh sai, nhưng anh thật sự muốn sửa. Năm đó anh không tốt bỏ mặc cảm xúc của em. Nhưng đến cuối cùng anh nhận ra rằng thiếu em là điều tồi tệ nhất trong cuộc sống này. Thiên Phong nhìn thẳng vào đôi mắt cô. Nói anh đã suy nghĩ cả đêm qua, bây giờ không nói thì khi nào mới có cơ hội đây? Tôi không hiểu anh nói cái gì, càng không muốn hiểu điều anh đang nói. Mỹ Linh nắm chặt bàn tay lại. Bây giờ cô đang hỏi cảm xúc trong cô là gì? Nếu như 5 năm về trước, có lẽ cô sẽ không suy nghĩ mà đồng ý. Nhưng bây giờ hiện tại không phải là quá khứ nữa. Anh biết, ký ức năm đó là vết xương sâu ở trong lòng em. Nhưng anh thật sự biết lỗi rồi. Anh chỉ mong rằng... Lời Thiên Phong chưa nói hết kịp thì Mỹ Linh đã chen ngang. Trình Tổng à, hôm nay tôi đến đây để bàn hợp đồng với anh. Tôi chấp nhận đi cùng anh cũng chỉ vì là hợp đồng, còn những thứ khác tôi không quan tâm. Mỹ Linh nói ra tất cả mọi thứ, cô không mong muốn Thiên Phong sẽ hiểu lầm. Bây giờ tình cảm của cô dành cho anh đã hết rồi. Nếu còn nói thì cũng chỉ là tình bạn sót lại ít ỏi kia mà thôi. Thiên Phong bây giờ đứng hình. Thật ra anh đã biết trước được kết quả. Ai đời mà chịu chấp nhận một người đã tổn thương mình sâu đậm cơ chứ. Nhưng anh vẫn muốn thử. Thất bại một lần thì còn lần hai. Quãng đời thời gian còn lại của anh còn rất nhiều. Trình Tổng à, chúng ta nói rõ rồi, anh có muốn hay không ký đây? Thiên Phong liếc mắt nhìn lên ánh mắt lạnh lùng của cô. Cách này không được thì anh sẽ chuyển sang cách khác. Anh nói rồi, nếu như muốn ký hợp đồng thì em phải chấp nhận chúng ta ở cùng một chỗ. Nếu không... Anh biết anh ích kỷ, cũng có thể khiến cô càng hận thêm anh. Nhưng cách này là cách duy nhất. Bằng mọi cách anh phải giữ chặt cô ở bên mình. Thôi được rồi, anh không muốn thì thôi. Điều kiện của anh là không bao giờ có chuyện đó đâu. Mỹ Linh nói xong tức giận quay lưng bỏ đi, nhưng chỉ được vài bước rồi khựng lại. Anh dám khẳng định chuyện đó là có thể. Mỹ Linh cố gắng ổn định lại suy nghĩ, không quan tâm rồi đi tiếp. Cô là đang lo sợ điều gì đây? Đã không thể thì chắc chắn là không thể. Cô sẽ không cho phép điều đó được xảy ra. Thiên Phong nhìn theo bóng lưng cô thở dài. Có phải là anh đang ép cô quá đáng hay không? Nhưng nếu không làm như vậy thì thực sự là anh đã hết cách rồi. Thời gian còn dài, nó diễn khiến cho anh phải chứng minh cho cô thấy. Mỹ Linh bắt xe đi về nhà. Trên suốt quãng đường, câu nói của Thiên Phong cứ quanh quẩn bên tai cô. Cô đã cố gắng không nghĩ đến, nhưng lại chẳng thể loại bỏ nó ra ngoài. Thiên Phong bây giờ có thể nói, anh có sức chiếm hữu rất cao, nhưng nó đối với cô lại chẳng quan tâm. Mỹ Linh à, cô đang thất thần bước vào nhà thì có một giọng nói vang lên khiến cô giật mình. Giọng nói này sao lại quen thuộc như thế? Thiện Minh à, cậu... Cô có một chút bất ngờ. Không phải anh nói cuối tuần mới về hay sao? Bây giờ thế nào mà không lẽ là vì hôm qua? Cậu có dám hỏi tớ sao? Gọi điện thoại không được nên tớ đã rất lo lắng. Bởi vậy tối hôm qua tớ đã về đây luôn. Mà phải rồi, mẹ cậu nói cậu đi ký hợp đồng. Thế nào, có thành công hay không? Thầy cô lắc đầu, anh cũng không hỏi thêm. Nhưng mà thấy cô buồn anh lại không nỡ. Mà sao cậu về sớm như vậy? Mẹ cậu nói cậu đi nguyên ngày cơ mà. Làm tớ không dám gọi cậu, sợ ảnh hưởng tới công việc của cậu đấy. Mỹ Linh chỉ nhẹ nhìn Thiện Minh mỉm cười. Cô phải làm sao đây? Làm sao để giải thích rõ cho Thiện Minh hiểu? Hôm qua cô đã hứa sẽ tránh xa anh, vậy mà bây giờ... Thôi được rồi, vào nhà đi. Chúng ta sẽ từ từ nói chuyện. Mỹ Linh kéo Thiện Minh vào nhà với vẻ mặt tươi cười như chẳng có chuyện gì cả. Cô sẽ tìm địa điểm thích hợp để nói nhanh nhất có thể. Cô không muốn mắc nợ Thiện Minh hơn nữa và cũng không muốn làm phiền anh. Được rồi, cả nhà ăn cơm thôi. Cô và Thiện Minh đang trò chuyện vui vẻ thì mẹ cô trong bếp lên tiếng. Mỹ Linh và Thiện Minh cũng vui vẻ đi vào ăn cơm. Bà mẹ cô hiểu rõ nhưng cuối cùng cũng chỉ chọn cách im lặng. Chuyện của cô, ông bà để cả hai tự giải quyết. Đang ăn cơm thì cả nhà cô nghe có tiếng đập cửa. Mỹ Linh rời ghế đứng lên đi ra mở cửa. Nhưng cô vừa mở cửa ra thì chát. Còn hồ ly này, mày nói trước quên sau. Hôm qua mày đã nói cái gì với tao hả? Mỹ Linh bị một cái tát vô cớ khiến cô không kịp phản kháng. Đến khi cô nhận ra thì bên má đã ran rát. Cô đã làm gì sai chứ? Không nói không rằng mà cô bị tát là như thế nào? Còn khốn này, ta phải lột bộ mặt hồ ly của mày. Bà ta tính đưa tay lên tát cô thêm một cái nữa, thì bị một bàn tay khác chặn lại. Mẹ à? Mẹ làm cái gì vậy? Sao tự nhiên mẹ lại đi đánh cậu ấy? Mẹ đang làm loạn cái gì thế hả? Thiện Minh tức giận hất tay mẹ mình ra rồi kéo cô về phía sau. Khốn kiếp! Tại sao mẹ anh lại biết được anh đến đây chứ? Cái thằng này! Tại sao mày có thể nói với mẹ mày như thế hả? Có phải là tại con hồ ly này hay không hả? Bà ta nói với giọng tức giận, hận không thể xé nát cô ra. Con trai cưng của bà lại cứ nhiên vì Mỹ Linh mà lớn tiếng với bà ta. Mẹ nói cái gì? Ai là Hồ Ly? Cậu ấy không làm gì hết. Con đã nói rồi, vì sao mẹ vẫn đến đây làm loạn chứ? Thiện Minh thật không thể chịu nổi mẹ mình. Người mẹ của anh sao có thể biến thành như thế này cơ chứ? Anh biết cả nhà anh không ai thích Mỹ Linh, nhưng cô không làm gì cả. Không yên không cớ lại bị đánh. Mà không tức chứ. Nhưng mà nãy giờ cô vẫn im lặng. Cô quá hiền rồi. Không phải nó thì còn ai nữa? Là nó đã câu dẫn con đến đây. Về đến nơi không thèm về nhà liền qua gặp nó. Chắc chắn là nó đã bỏ bùa con rồi. Thiện Minh càng nghe thì càng cảm thấy đau đầu. Là anh tự nguyện đến chứ chẳng ai ép buộc gì cả. Ngay cả cô còn không biết hôm nay anh trở về thì câu dẫn bằng cách nào đây. Mẹ thôi đi. Con thật sự mệt mỏi lắm rồi, mẹ có biết hay không? Về nhà lúc nào cũng như cái địa ngục thì ai muốn về. Mẹ về nhà đi. Đừng ở đây làm loạn, một lát nữa con sẽ tự về. Thiện Minh tính kéo tay cô vào trong nhà thì bị mẹ mình chặn lại. Con hồ ly tinh này. Mày nói sẽ không bám lấy con tao. Mà bây giờ thì sao hả? Mày có lòng tự trọng không? Bà mẹ mày kêu mày phải làm như vậy đúng không? Mỹ Linh bị xúc phạm một lần nữa, liền nghiến răng. Bà ta xúc phạm cô thì không sao. Nhưng sao lại dám kéo ba mẹ cô vào? Họ chưa hề dính một chút gì tới chuyện riêng này. Tự nhưng cũng bị mắng. Miệng bác sáng nay ăn gì mà lại có thể nói như vậy? Tôi sai, bác chửi tôi có thể nhịn. Nhưng bà mẹ tôi chưa làm gì hết cả. Bác đừng mỉ, mình ăn học cao sang thì xúc phạm người khác được. Bây giờ các người liền biến hết đi cho tôi. Đừng để tôi phải báo cảnh sát. Mỹ Linh tức giận hét lên. Cô đã nhịn đủ rồi. Cô từng nói bà ta phải quản con trai cho tốt. Nếu trách, thì trách nhà mình như địa ngục khiến con mình không muốn về. Mỹ Linh à? Thiện Minh muốn giải thích nhưng cũng bị cô đẩy ra khỏi cổng. Nếu muốn nói thì tìm nơi khác đi. Cô không cho phép bọn họ làm loạn trong nhà của ba mẹ cô. Là cô vô dụng. Trong suốt khoảng thời gian qua, mãi chẳng làm gì lên hồn. Để cho ba mẹ bị người khác sỉ nhục mà không thể làm gì được. Mẹ vừa lòng chưa? Tại sao mẹ có thể trở nên như vậy chứ? Thiện Minh tức giận nghiến răng cằn lên từng chữ. Ánh mắt cũng vì thế mà trở nên đục ngầu. Tại sao con có thể nói với mẹ bằng cái giọng đó hả? Mẹ làm như vậy cũng chỉ là muốn tốt cho con thôi. Thiện Minh nghe như vậy thì cười khinh bỉ. Muốn tốt sao? Hà là vì muốn kiếm lợi cho cái công ty kia? Suốt khoảng thời gian qua, ngay cả việc quyết định hạnh phúc anh cũng không có. Không gian riêng tư càng không. Mẹ đừng nói gì nữa. Tất cả là vì theo ý của ba, mẹ. Hai người từng xem ý kiến của con hay chưa? Mọi thứ con đều làm theo ba mẹ. Đến bây giờ cả hạnh phúc của con cũng không quyền được chọn. Hai người sinh ra con có khác gì là cỗ máy sống không? Anh bây giờ mới hiểu vì sao Mỹ Linh lại chặn cuộc gọi. Thì ra mọi chuyện là do mẹ anh đến làm loạn, ép buộc cô phải làm như vậy. Cô không sai. Người sai chính là anh. Tất cả lỗi lầm đều do anh cứ bám theo cô không buông. Còn tại sao lại cứ ngốc nghếch mà bám lấy nó không buông? Ba mẹ biết, ba mẹ ích kỷ. Nhưng tất cả cũng là lời vì tương lai của con cơ mà. Chúng ta chỉ có một mình con. Làm sao có thể để cho con chịu thiệt chứ? Thiện Minh như muốn điên lên. Ai phải nói thế nào thì bọn họ mới hiểu đây. Thiện Minh như chẳng thể kiềm chế được. Leo lên xe rời đi. Anh quá mệt mỏi với cuộc sống này rồi. Thiện Minh! Thiện Minh! Bà ta đứng gọi tên Thiện Minh. Nhưng vô ích. Anh đã chạy xe đi rất xa. Bà ta làm như vậy tất cả cũng chỉ vì muốn tốt cho Thiện Minh mà thôi. Bà ta sao có thể để một kẻ moi tiền vào trong nhà của mình được cơ chứ? Mỹ Linh à, nếu con muốn khóc thì cứ khóc đi con. Mỹ Linh quay qua nhìn mẹ mình, có phải cô quá vô dụng hay không? 5 năm trước và bây giờ cũng như vậy, chẳng có gì thay đổi cả. Không lẽ cô cứ mãi là một kẻ vô dụng như vậy sao? Mẹ à, con không thể yếu đuối như vậy. Cô nằm trong lòng của mẹ mình, cảm giác này thật thoải mái làm sao. Cô ước gì cô có thể quay về thời thơ ấu, chẳng phải lo nghĩ hay làm điều gì cả. Chỉ cần đi chơi về nhà, cơm bưng nước rót, được ba mẹ vỗ về hát ru kể chuyện cho ngủ. Chỉ cần nhớ đến là cô lại vui vẻ biết bao nhiêu. Thế nhưng đó mãi là giấc mơ, cô muốn cũng chẳng được. Bây giờ ra đời sống mới biết được ba mẹ đã cực khổ như thế nào. Lúc này chỉ có một chút việc là cô đã muốn gục ngã. Nhờ lúc nhỏ cô mong mình có thể lớn thật nhanh, không phải bị ba mẹ bắt nhốt trong nhà. Bây giờ cô lại hối hận cũng muộn rồi. Có buồn có khóc thì cũng chỉ có một mình biết mà thôi. Mỹ Linh à, Mẹ tôn trọng quyết định của con, nhưng con phải nhớ rằng dù có chuyện gì cũng không được từ bỏ. Những điều đó cuộc sống của mình lúc nào cũng sẽ gặp. Nếu con cảm thấy cuộc sống ngoài kia không được nữa, thì lại tiếp tục trở về làm đứa con gái nhỏ bé của ba mẹ. Nhà ta lúc nào cũng xem con là công chúa. Mỹ Linh nghe mẹ nói vậy thì liền ôm mẹ bật khóc. Đúng là cuối cùng, chẳng có điều gì có thể hơn được ba mẹ. Người ngoài kia kinh thường cô bao nhiêu, thì về nhà ba mẹ lại cưng chiều cô bấy nhiêu. Khoảng thời gian qua, có lẽ cô đã quá thờ ơ với tình cảm của ba mẹ. Bây giờ cô muốn bù đắp, không muốn xa rời bọn họ nữa. Cô sẽ làm cho ba mẹ tự hào vì có một người con như cô. Mẹ à, con chỉ yếu đuối nốt lần này nữa thôi. Bà nghe vậy chẳng nói gì, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cô. Muốn khóc, muốn buồn bà đều công trách. Bà chỉ có một đứa con gái này nên chẳng bao giờ mắng chửi. Đối với người khác, có thể con gái bà không hoàn hảo, nhưng mà với bà, cô mãi mãi là số một. Thành công cũng được, thất bại cũng được, thậm chí là nghèo hèn. Nhưng bà chắc chắn một điều, sẽ không để cho con gái mình phải chịu thiệt. Bà chỉ muốn cho cô ra ngoài đời, để cho cô hiểu được lòng người là gì. Vấp ngã thì đứng dậy, chứ không phải chờ ai đến giúp. Mỹ Linh, chúng ta có thể gặp nhau không? Cô nằm trên giường đọc tin nhắn của Tiện Minh, khẽ suy nghĩ, nên hay không đây? Có lẽ nói rõ mọi chuyện sẽ tốt hơn, chấm dứt càng sớm càng tốt. Được, chỗ cũ. Mỹ Linh bước nhanh vào nhà tắm thay quần áo rồi đi ra ngoài. Lúc này ba mẹ cô đều ngồi xem TV ở dưới nhà. Muộn rồi mà con còn đi đâu vậy? Mỹ Linh lấy đại đôi giày đeo vào rồi mượn xe của ba mình đi. Con đi một chút rồi sẽ về. Bà mẹ cứ ngủ đi, đừng chờ con nữa. Ba mẹ cô nghe vậy chỉ gật đầu. Có lẽ cô muốn có một khoảng không gian yên tĩnh. Đi nơi này nơi kia cho thoải mái đầu óc cũng được. Xin lỗi tớ bị kẹt xe. Thiện Minh đầu tóc có một chút rối chạy lại bên cô. Mỹ Linh nghe vậy lắc đầu nói không sao cả. Mỹ Linh à, chuyện lúc sáng. Thiện Minh có một chút ngập ngừng nhìn cô nói. Có lẽ cô giận anh lắm, nhưng may cô vẫn chịu gặp anh. Không có gì cả. Tớ gặp cậu là có chuyện muốn nói rõ. Thiện Minh nhìn vẻ mặt bí ẩn của cô thì khẽ nhíu mày. Tớ nghĩ giờ chúng ta không nên gặp nhau nữa. Thiện Minh nghe cô nói xong, như có một tô nước lạnh tạt vào mặt anh. Cô đang nói cái gì vậy? Bọn họ sao có thể... Mỹ Linh à, tớ biết mẹ tớ đã gây rối cho cậu. Nhưng tớ ra khẳng định, chuyện này sẽ không xảy ra một lần nữa đâu. Mỹ Linh khẽ lắc đầu. Không phải hoàn toàn vì mẹ anh, chỉ là cô cảm thấy mẹ anh nói quá đúng mà thôi. Điều bà ấy làm cũng là chỉ muốn tốt cho Thiện Minh. Không như cậu nghĩ đâu. Bây giờ tớ không muốn phụ thuộc vào ai nữa. Thời gian qua cậu đã giúp tớ quá nhiều điều. Mẹ cậu nói cũng chẳng sai. Bà ấy nói đúng đấy. Tớ không khác gì một kẻ lợi dụng cả. Giọng cô cứ nhỏ dần, nó như một con dao cứa vào trong tim của Thiện Minh. Điều này không ai ép anh hết, là anh tự nguyện. Mỹ Linh à, tớ không đồng ý chuyện đó. Cậu không phải là cậu lợi dụng, mà là tớ tình nguyện làm như vậy. Cậu thật sự là vì những lời nói kia mà vứt bỏ tớ sao? Mỹ Linh nghe vậy thì chọn cách im lặng, cô không biết nên trả lời như thế nào nữa. Thiện Minh như muốn điên lên trước biểu hiện im lặng của cô. Anh không muốn chấm dứt tình cảm anh dành cho cô như vậy. Bỗng Thiện Minh kéo cô về hướng của mình, không nói không rằng áp môi mình lên môi cô. Mỹ Linh như hóa đá trước hành động của Thiện Minh. Tại sao anh lại hôn cô? Mỹ Linh đưa tay đẩy anh ra nhưng vô ích. Cơ thể cô đều bị Thiện Minh khống chế. Một lúc sau thì Thiện Minh mới luyến tiếc từ từ rời môi cô. Mỹ Linh à, chúng ta hẹn hò đi. Lời Thiện Minh vừa hết thì cô bỗng dưng hóa đá. Anh đang nói điều gì vậy? Mỹ Linh không thể ngờ được Thiện Minh sẽ nói như vậy. Nhất thời không biết phản ứng như thế nào. Thiện Minh à, cậu buông tớ ra rồi chúng ta từ từ nói. Cô muốn đẩy Thiện Minh ra nhưng ngược lại anh càng ôm cô chặt hơn. Tớ không muốn buông cậu. Nếu cậu không đồng ý thì cả đời này tớ cũng sẽ ôm cậu như vậy. Mỹ Linh hết cách đành đẩy nhẹ Thiện Minh ra rồi nhìn vào trong mắt anh. Cô phải làm sao bây giờ đây? Thiện Minh à, chúng ta không thể. Sợ chúng ta chỉ có tình bạn. Cô thừa nhận cô yêu anh, nhưng tôi không thể gây khó dễ cho anh. Lúc nãy cô thật sự rất muốn đồng ý, Thế nhưng lý trí lại thắng con tim, cô không có cách nào đồng ý được. Cô chẳng muốn vì cô mà gia đình họ mãi chẳng thể nào hòa thuận. Cô cũng không có cách nào nhìn Thiện Minh trong bóng tối, còn mình thì mãi mãi ở ngoài ánh sáng. Suốt khoảng thời gian qua, cô thật sự rất biết ơn anh, người đã luôn âm thầm giúp đỡ động viên cô về mọi mặt. Chúng ta có thể. Mỹ Linh, bây giờ chúng ta có thể ở chung một chỗ có được không? Theo đuổi em 5 năm, 10 năm, có thể là không dài. Nhưng đủ để anh chắc chắn mình cần em tới cỡ nào. Hãy mở lòng với anh đi. Khó khăn chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua. Thiện Minh nhìn thẳng vào đôi mắt cô nói với cô. Bây giờ anh rất nghiêm túc. Có thể anh không bằng được người lúc trước ở trong lòng cô. Nhưng bây giờ anh có thể làm tốt hơn. Mỹ Linh đến lúc này lại chẳng thể nào khống chế được một giọt nước mắt. Cô không hiểu vì sao mình lại khóc. Có lẽ người quan tâm cô ngoài ba mẹ ra còn có Thiện Minh. Bao nhiêu điều anh làm, có thể nói cả đời này cô sẽ không thể nào trả hết. Nên cô đồng ý hay không? Bản thân cô có xứng với Thiện Minh hay không? Mỹ Linh à, chúng ta có thể thử. Nếu không hợp anh sẽ buông tay để em chọn người xứng đáng hơn. Còn bây giờ thì có thể đồng ý với anh được không? Chúng ta hẹn hò, có khó khăn sẽ cùng nhau nắm tay vượt qua. Lúc này cô ôm chặt Thiện Minh. Đồng ý. Đúng vậy, sao lại không thử chứ? Tại sao cô không thể cho mình được hạnh phúc? Khoảng thời gian qua cô đã quá mệt mỏi rồi. Bây giờ cô cần tìm một bờ vai để nương tựa. Thôi được rồi, đừng khóc nữa. Lại giống con mèo mít ướt rồi đấy. Mỹ Linh bật cười lau nước mắt. Là ai làm cho cô khóc đây? Bây giờ lại còn dám gọi cô là con mèo mít ướt nữa chứ? Thiện Minh hạnh phúc ôm cô vào lòng. Bây giờ anh có thể đường đường chính chính để bảo vệ cô, còn có thể là đồng cam cộng khổ, chia sẻ vui buồn với cô. Anh không tốt, nhưng anh sẽ luôn dành cho cô những điều tốt nhất có thể. Con đừng có mơ, mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận nó. Mẹ Thiện Minh tức giận hét lớn, bà ta sao có thể chấp nhận một người con dâu như Mỹ Linh? Chuyện đó chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Cái đó thì tùy theo mẹ, con chỉ báo cho mẹ biết mà thôi. Chấp nhận hay không, cũng tùy ý mẹ. Hạnh phúc của con chắc chắn, con sẽ không buông bỏ đâu. Thiện Minh nói xong thì lấy áo khoác ở trên sofa đứng lên. Anh muốn nói ở đây không phải là sự cho phép của mẹ mình, làm tổn thương cô nữa. Từ giờ anh không đồng ý ai xúc phạm cô, ngay cả mẹ mình. Tốt nhất con nên chấm dứt với nó đi. Mẹ không chắc chắn sẽ làm ra chuyện gì đâu. Đừng thách thức sự kiên nhẫn của mẹ. Con tốt nhất nên kết hôn cùng với người mẹ đã chọn. Thiện Minh nghe xong thì nghiến răng, không thèm phản kháng mà quay người bỏ đi. Lúc này bà ta như muốn nổi điên lên, hận không thể giết chết Mỹ Linh. Về bản hợp đồng này, em sẽ tính sao? Thiện Minh khẽ nhìn cô. Công ty hiện tại đều là do ba anh nắm quyền. Ông ấy chắc chắn sẽ không giúp cô. Ông ta nói trừ khi anh cắt đứt quan hệ với cô, nếu không việc đó sẽ không bao giờ xảy ra. Bây giờ việc này cũng đang khiến cho anh đang điên lên. Không sao. Em tự suy nghĩ được, anh đừng lo lắng mà. Mỹ Linh miệng thì nói vậy thôi, chứ trong lòng cô đang đấu tranh rất nhiều. Yêu cầu Thiên Phong đưa ra, cô không thể để Thiện Minh biết. Huống chi anh còn không biết người ký trong bản hợp đồng này là Thiên Phong. Mà dù biết, thì có sao, cô cũng đã từ chối rồi. Điều cô bây giờ lo lắng là công ty nếu tiếp tục thế này sẽ không thể nào trụ nổi. Công ty mất thì xây dựng lại, nhưng bao nhiêu công sức, bao nhiêu người đóng góp thì thế nào đây? Trước khi về đây cô đã hứa sẽ hoàn thành tốt bản hợp đồng này. Vậy mà bây giờ trở lại, nếu không có thì phải giải thích thế nào cho hợp lý đây. Đừng lo lắng, từ từ cũng sẽ có cách giải quyết thôi. Sau ngày hôm đó, Mỹ Linh tấp nập trong việc tìm đến công ty, hợp tác mà chẳng một ai chịu chấp nhận cả. Đơn giản bởi vì họ không muốn đối đầu với công ty của Thiên Phong. Điều này càng ngày càng tệ, khiến cô rất lo lắng. Một công ty bé cũng được, chỉ cần có thể đưa hàng vào thị trường trong nước. Nhưng nó lại khó hơn lên trời. Một phía là Thiên Phong, một phía là mẹ của Thiện Minh. Cô thật sự là rất mệt. Cô không thể để Thiện Minh biết được chuyện này. Không thì anh sẽ chen vào, như vậy sẽ rất rắc rối. Khi đó mẹ Thiện Minh càng lúc càng lấn tới, và lúc đó cô sẽ càng yếu thế hơn. Thiện Minh, mẹ nói cho con biết, nếu con không rời xa nó thì đừng trách mẹ. Bà ta nhìn Thiện Minh cằn lên từng chữ. Từ khi nào đứa con trai yêu quý của bà ta lại cứng đầu như vậy? Chắc chắn là đứa nhỏ Thiện Minh kia. đã bị Mỹ Linh xúi giục, ngoài cô ta sẽ không thể là ai hết. Con nói rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net